Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 2, kẻ nắm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối sâu lắng, cuộc họp đã kết thúc nửa tiếng trước. Lương Vi Ninh tắt điện thoại, quay đầu nhìn qua cửa sổ, cảnh vật bên ngoài dường như có chút quen thuộc. Đây chẳng phải là đường đến khu Quỷ Thanh sao? Cô không chắc chắn lắm. Lúc này, Từ Trú kịp thời lên tiếng, Trần tiên sinh đã dặn tài xế đưa cô về trước. Hừm. Có lẽ vì cô quá tập trung nên đã bỏ lỡ một vài chi tiết. Ban đêm khó bắt xe, một cô gái đi một mình cũng không an toàn. Lương Vi Ninh không từ chối, gật đầu cảm ơn và im lặng chấp nhận ý tốt của ông chủ. Chiếc Pullman chạy bon bon trên đường. Khi không còn vấn đề công việc, bầu không khí trên xe trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt. Đối diện, Trần Kính Nguyên nhắm mắt nghỉ ngơi, gương mặt tĩnh lặng tựa vào ghế. Đôi chân dài vắt chéo. Tay cầm điếu thuốc đặt hờ trên hộp tỉ tay. Điếu thuốc ấy dường như chưa từng được châm lửa. Nhân lúc ông chủ nhắm mắt dưỡng thần, ánh mắt của Lương Vi Ninh dừng lại ở anh lâu hơn một chút. Trong 3 tháng qua, cô đã trải qua không ít đêm làm việc muộn như thế này. Có những lúc, Từ Trú ngồi ở ghế phụ phía trước, để cô một mình đối diện với Trần Kính Nguyên. Những người nắm quyền luôn mang theo thứ áp lực vô hình khiến người khác phải cúi đầu. Cảm giác căng thẳng trong lòng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Lương Vi Ninh luôn tự nhủ, phải giữ vững tinh thần. Công việc có mất cũng có thể tìm lại, nhưng những gì cô học được từ Trần tiên sinh, những mối quan hệ và kinh nghiệm tích lũy là điều không nơi nào có thể thay thế. Lúc này đây, trong màn đêm dày đặc, đường nét nghiêng của người đàn ông hòa lẫn vào bóng tối. Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài thỉnh thoảng lướt qua, khiến khung cảnh như ngưng đọng trong thời gian. Tất cả xung quanh đều tuân theo quy luật của nó, chỉ có bóng hình lạnh lùng kia đứng yên như một phần của bức tranh phong cảnh cổ kính và thần bí. Lương Vi Ninh bỗng nhớ đến những thước phim chậm của Vương Gia Về. Mỗi khung hình đều toát lên đẳng cấp nghệ thuật, nhưng Trần Kính Uyên thì không cần máy quay để diễn đạt. Bởi vì anh là kẻ nắm quyền, vĩnh viễn không bao giờ trở thành một nhân vật trong bức tranh của ai. Không biết bao lâu sau, xe tiến vào Thanh Y, vì lượng người đi lại khá đông. Tốc độ xe giảm đáng kể. Lúc này, nhiều cư dân vẫn đang ra ngoài ăn khuya. Lương Vi Ninh đề nghị tài xế dừng ở đây, để tránh kẹt xe trong hẻm nhỏ. Khoảng cách từ đây đến nhà cô không xa, cô có thể đi bộ về. Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô tất nhiên đánh thức người đàn ông đối diện. Trần Kính Uyên chậm rãi mở mắt, ánh nhìn bình thản rơi trên gương mặt cô, giọng nói trầm thấp cất lên. Thời gian đi lại hàng ngày của cô là bao lâu? Khoảng 40 phút, cô trả lời một cách trung thực, quá xa, 2 chữ ngắn gọn, chính là đánh giá của Trần tiên sinh về nơi ở của cô. Lương Vi Ninh cười nhạt, định nói gì đó thì ông chủ đã dứt khoát. Ngày mai đến phòng hành chính, đăng ký nhận một chiếc xe, cô nín thở, lời nói của ông chủ cứ vang mãi trong đầu, xác nhận rằng mình không nghe nhầm. Cô nhớ thư ký tiền nhiệm cũng từng được hưởng đãi ngộ này. Trung Cảng là một tập đoàn lớn. Việc cấp xe cho thư ký của văn phòng hội đồng quản trị là điều bình thường. Nghĩ đến đây, Lương Vi Ninh bình tĩnh gật đầu. Vâng, cảm ơn Trần tiên sinh, nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, Từ Trú bên cạnh thản nhiên nhắc nhở. Ra ngoài phải chú ý an toàn, khu cảng có thói quen lái xe khác với lục địa. Khác biệt, bộ não của Lương Vi Ninh như đứng hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng lái của cô được lấy vào mùa hè sau kỳ thi đại học. Tại quê nhà Thành Đô. Đừng nói gì khác, chỉ riêng việc ghế lái bên trái ở lục địa và bên phải ở khu cảng đã hoàn toàn đối nghịch. Nếu cô cầm lái, chẳng phải sẽ trở thành sát thủ đường phố, sống động. Hơn nữa, cô còn nghe nói muốn sử dụng bằng lái lục địa tại khu cảng, bản thân phải đến sở giao thông đăng ký đổi bằng. Phiền phức thật, chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, Lương Vi Ninh đã từ bỏ ý định. Trần Kính Uyên thu hết biểu cảm của cô vào mắt. Bình thản đưa ra nhận xét trong lòng. Lười, cô đúng là lười thật. Trong cuộc sống, kể từ khi thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ, 2 chữ. Siêng năng, dường như ngày càng xa rời cô. Khi về đến căn hộ thuê, đã gần 10 giờ đêm. Thay giày, bước vào phòng khách, Lương Vi Ninh vừa cầm điện thoại lên liền nhận được một tin nhắn lạ. Chỉ cần lướt qua vài dòng, cô đã đọc hết. Bài văn dài, đó... Tin nhắn dài dòng được viết bằng chữ phồn thể khiến Lương Vi Ninh đọc mà có chút chóng mặt, nhưng ý chính vẫn nắm được. Nội dung là yêu cầu cô không nên, không biết điều, và mau chóng nhờ đại ca thả người ra khỏi đồn cảnh sát. Nếu không, khi anh ta lấy lại phong độ, cô nhất định sẽ không được yên ổn. Ồ, thì ra là nhị thiếu gia nhà họ Trần. Sao cơ, giờ đang bị nhốt ở đồn. Cô không ngờ rằng, vì một nhân viên dưới quyền, Trần Kính Uyên lại có thể trừng phạt cả em trai ruột đến mức này. Tuy nhiên, giọng điệu trong tin nhắn kia không giống như đang cầu xin, mà rõ ràng là một lời đe dọa trắng trợn. Lương Vi Ninh khẽ cười khẩy, tiện tay kéo số đó vào danh sách chặn. Một giây, hai giây, ba giây, thỏa mãn rồi hắn thả ra sau, ném điện thoại sang một bên, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, vừa ngân nga một khúc nhạc nhỏ, vừa cầm đồ ngủ bước vào phòng tắm. Đến nửa đêm, trong cơn mơ màng, Lương Vi Ninh nghe thấy tiếng động bên ngoài, đoán rằng có lẽ cô bạn thân đã về. Vì quá mệt, cô chỉ hé mắt ra một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, dụi mắt đi gõ cửa phòng đối diện, nhưng gõ mãi vẫn không ai trả lời. Mở màn hình điện thoại, cô mới thấy tin nhắn để lại từ cô bạn thân. Tiểu Ninh, vòi nước trong phòng rửa tay bị rò rỉ, khi rửa mặt đừng mở quá to nhé. Vậy là người này đã ra khỏi nhà từ sớm, nghĩ lại, đã 3 ngày tròn hai người không gặp mặt nhau. Lương Vi Ninh bắt đầu nghi ngờ liệu cô bạn thân có đang hẹn hò với ai không. Sau bữa sáng đơn giản, cô đến công ty, ra khỏi thang máy tầng trên cùng, sau khi quét thẻ điểm danh, cô chạm mặt Vivi trợ lý thư ký phòng thư ký đang xách hai ly cà phê Starbucks. Vivi nhanh chóng đặt một ly lên bàn làm việc của Lương Vi Ninh, động tác cực kỳ ân cần. Mùi vị quen thuộc, không cần nói cũng biết, đây là một kiểu hối lộ. Sau khi nghe xong lý do của Vivi, Lương Vi Ninh gõ nốt từ cuối cùng trên bàn phím, nhấn nốt Enter, rồi nghiêm túc đề nghị. Đi bắt gian rủi ro lắm, tốt nhất cô nên mang theo vài người bạn. Vivi thở dài, hôm nay tôi đã quyết tâm cùng hắn đồng quy vu tận, không muốn liên lụy ai khác. Ồ, Lương Vi Ninh im lặng vài giây, rồi nhắc nhở. Trước khi đi, nhớ nói mật khẩu thẻ ngân hàng cho tôi. Làm gì, để tôi thừa kế di sản của cô. Thấy cô vô tình như thế, Vivi nhìn cô với ánh mắt đầy oán hận. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lương Vi Ninh mở đơn xin nghỉ phép, di chuột nhấn nút. Duyệt, ngay lập tức, Vivi nở nụ cười rạng rỡ. Chị Ninh hôm nay đẹp xuất sắc luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng dáng cô nàng vui vẻ bước đi, Lương Vi Ninh lại có cảm giác như Vivi không phải đi bắt gian, mà là đi hẹn hò. Giờ rút lại phê duyệt có kịp không nhỉ? Hôm nay boss lớn không ở đây, bầu không khí ở văn phòng hội đồng quản trị khá nhẹ nhàng. Sau bữa trưa, trợ lý từ chú gọi điện nhờ cô giúp một việc. Làm ơn đến văn phòng Trần tiên sinh lấy giúp tôi một tài liệu. Cô cầm điện thoại hỏi, cần bản mềm không? Tôi có thể quét gửi cho anh. Từ chú nghiêm túc đáp, ông chủ cần bản gốc. Sau một hồi im lặng, trong điện thoại lại vang lên giọng nói như an ủi. Trần tiên sinh đang ở Bạc Phù Lâm, cảm ơn thư ký Lương. Không sao, dù sao cô sức khỏe yếu, nên đi lại nhiều cũng coi như rèn luyện. Lương Vi Ninh tự an ủi bản thân, làm việc ở văn phòng hội đồng quản trị có một đặc quyền đặc biệt. Khi ra ngoài công tác có thể đi taxi toàn hành trình, không cần phải chen chúc trên tàu điện ngầm hay xe buýt nhỏ. Tuy nhiên, dù đi thẳng, hành trình trước sau vẫn mất trọn nửa tiếng. Cách chương.